Chương 60. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Đã hơn 6 giờ, trong công ty ngoài Hứa Văn Minh chỉ còn lại một mình Vũ Nhi. Cuối cùng cô cũng hoàn thành xong tờ affix quảng cáo trong phòng khám của Mễ Nhược Lan. Cô nhìn tác phẩm của mình, thầm nghĩ chắc Mễ Nhược Lan sẽ rất hài lòng. Có điều cô lấy làm lạ là sắc mặt của Hứa Văn Minh hôm nay rất là khó coi. Cả ngày anh đều nhốt mình trong phòng làm việc, không gặp bất cứ ai. Khi Vũ Nhi đem tác phẩm của mình đã hoàn thành bước vào phòng của Hứa Văn Minh, phát hiện ra anh đang ngồi lặng lẽ hút thuốc. Cô nhìn thấy trong gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá, ít nhất cũng hơn 20 cái. Rõ ràng là Hứa Văn Minh rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Vũ Nhi. Anh nói với giọng hoang mang: "Vũ Nhi, sao cô còn ở nơi đây? Lẽ ra cô phải về từ rất lâu rồi chứ?" "Nhưng tôi đang cố gắng làm cho xong tấm áp phích quảng cáo của bác sĩ Mễ. Bây giờ tôi đã làm xong rồi, anh xem qua giùm tôi một chút." Hứa Văn Minh vội vàng đón lấy tác phẩm của Vũ Nhi. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Gì? Nhưng anh chưa thèm ngó qua đã đặt nó sang một bên, sau đó lạnh lùng nói: "Được rồi Vũ Nhi, tôi rất là hài lòng." "Giám đốc Hứa, ông đã xem đâu?" Vũ Nhi hơi thất vọng. "Tôi tin cô. Thôi không còn sớm nữa, cô mau về đi. Ngày mai là cuối tuần, hãy nghỉ ngơi một chút." Hứa Văn Minh hất hất tay giống như là đang đuổi cô vậy. Vũ Nhi gật đầu, quay người rời khỏi nơi đó. Cô thu dọn đồ đạc. Khi bước ra đến cổng công ty, bỗng nhìn thấy một người đàn ông gần 30 tuổi đi đến. Cô chưa gặp người đàn ông này bao giờ. Nhìn thấy anh ta tiến vào công ty, cô thoáng nghi ngờ liền hỏi: "Xin hỏi, ông tìm ai?" Người đàn ông đó dừng lại. Mặc dù dáng vẻ anh ta rất nho nhã, nhưng lại nhìn trân trân vào Vũ Nhi một hồi lâu. Ánh mắt đó khiến cô mất tự nhiên. Cuối cùng anh ta cũng cắt lời: "Xin lỗi, tôi tìm Hứa Văn Minh." Lúc này Vũ Nhi mới thở phào cười rồi nói: "Giám đốc Hứa đang ở trong phòng, mời anh vào." "Cảm ơn cô." Người đàn ông cũng mỉm cười lịch sự, sau đó vòng qua Vũ Nhi đi vào bên trong. Vũ Nhi lại quay đầu nhìn, lắc lắc đầu, thấy mình đà nghì quá. Sau đó cô đi ra khỏi công ty. Bên ngoài đèn điện đã sáng trưng, cô chợt cảm thấy hơi áy náy. Hôm nay lại để đồng niên phải chuẩn bị cơm tối cho cô. Gần 7 giờ Vũ Nhi mới về đến nhà. Cô bước vào trong phòng khách ở tầng 1, thấy trên bàn ăn đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Trong đó nổi bật nhất là một cái nồi lớn ở giữa bàn đang bốc khói nghi ngút. Từ trong nồi tỏa ra một mùi hương thơm hấp dẫn, xộc thẳng vào mũi của Vũ Nhi. Đồng niên mỉm cười nhìn cô, Vũ Nhi cũng cười với anh. Cô thấy giờ đây đồng niên đã trút bỏ được cái dáng vẻ ủ dột, còn cả bữa cơm tràn ngập hương vị cuộc sống thường ngày khiến cho cô rất vui, thậm chí đã làm cô quên hết sự mệt mỏi cả ngày làm việc vất vả. Vũ Nhi cảm thấy đã rất lâu mình chưa được thư giãn như thế này. Cô tiến đến bên bàn ăn, hít hà hương thơm từng nồi canh ngon, sau đó hỏi đồng niên: "Thơm quá anh à, canh này là canh gì vậy anh?" "Chắc em là đã đói rồi, anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy." Đồng niên mỉm cười vuốt mái tóc của cô. Sau đó anh lấy một bát con, múc từ trong nồi canh mấy thìa canh và thịt. Vũ Nhi đón lấy bát canh thịt tươi ngon, tinh nghịch nói: "Đồng niên, em còn không biết là anh lại giỏi nấu canh thịt đến như thế này đấy." "Bây giờ thì em đã biết rồi, mau ăn đi, anh chỉ đợi có em thôi. Vũ Nhi mỉm cười gật đầu, múc thìa canh đưa vào miệng. Quả nhiên mùi vị của canh thật ngon, kích thích đầu lưỡi và toàn bộ cơ quan vị giác của cô. Thế nào? Đồng Niên đứng bên hỏi. Em lớn bằng ngần này, chưa bao giờ em được ăn món. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Canh nào tuyệt vời đến như thế này đấy? Vũ Nhi trả lời. Cô nhanh chóng ăn hết cái số thịt ở trong bát canh. Đồng Niên mỉm cười rồi lại múc cho cô thêm một bát nữa. Vũ Nhi thật sự rất đói, lại một lần nữa cô ăn một mạch hết sạch cái bát canh. Cứ như thế Đồng Niên cứ múc cho cô hết bát này đến bát kia. Vũ Nhi ăn một cách hào hứng. Cô cảm thấy hôm nay cái dạ dày của cô thật là kỳ lạ. Thường ngày không thể nào mà ăn được nhiều như vậy. Giờ đây bụng cô như thế nào mà lại thèm đồ ăn. 15 phút sau, Vũ Nhi đã ăn hết nửa cái nồi canh. Bên cạnh bát đã có một đống xương nhỏ. Cuối cùng cô cũng đã ăn no, nhưng cơm và những món ăn khác thì chưa hề động đến. Giờ đây bụng cô đã căng tròn. Cô lấy tay xoa bụng mình cười nhạo rồi nói: tối nay chắc phải đi vệ sinh mấy lần quá. Nhìn em ăn nè. Đồng Niên nhẹ nhàng lau mỡ dính trên mép của cô. Vũ Nhi cười nói: thôi em đi rửa mặt. Cô tiện tay lấy một chiếc khăn mặt bước vào nhà bếp. Sau khi cô lau xong mặt bên bồn nước, cô chợt phát hiện ra trong túi rác để ở phía dưới bếp có một đám máu. Cô cúi xuống nhìn kỹ, có vẻ như là nội tạng. Cô bỗng cảm thấy mình buồn nôn, rồi tiện tay mở một cánh cửa tủ bếp. Cô thét lên một tiếng đáng sợ. Cô nhìn thấy một bộ da mèo đã bị lột. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Sống không sai, đúng là con mèo trắng đó. Mấy đốm nhỏ trên đuôi con mèo đang đung đưa ở dưới cái da mèo, trông giống như một thi thể bị xử án treo cổ. Một ít máu vẫn còn theo cái đuôi đó nhỏ xuống. Vũ Nhi lập tức hiểu ra ngay, cái món canh tươi ngon vừa rồi thật ra là nấu từ thịt của con mèo này. Cô sờ vào dạ dày mình, cảm thấy những món canh thơm ngon ban nãy bỗng chốc biến thành một thi thể thối rữa. Nó đang chuyển động khắp cơ thể. Cô lập tức quỳ sụp xuống đất và nôn thốc nôn tháo. Vũ Nhi òa lên một tiếng. Toàn bộ thức ăn trong dạ dày của cô nôn ra. Vũ Nhi một tay chấm xuống đất, một tay vuốt lấy ngực mình. Cô cứ như thế mà nôn, kéo dài chừng mười mấy phút. Cô nghĩ cô đã nôn hết toàn bộ những bữa ăn trong ngày hôm nay ra rồi. Lúc nôn, cô cảm nhận thấy Đồng Niên đang đứng sau lưng lạnh lùng nhìn cô. Đợi đến khi cô thật sự không còn nôn được gì nữa, Vũ Nhi quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của Đồng Niên. Anh lắc đầu nói với giọng tiếc rẻ: ôi thật tiếc quá, một nồi canh thịt mèo ngon như vậy bị em làm lãng phí quá. Vũ Nhi há to miệng thở dốc, khó nhọc mới đứng dậy nổi. Lúc này cô không muốn nói chuyện với Đồng Niên một chữ nào cả. Cô ngẩng đầu nhìn cái bộ da mèo bê bết máu, rồi đẩy Đồng Niên ra, cô chạy ra ngoài. Vũ Nhi, em đi đâu vậy? Đồng Niên gọi ở phía sau cô, nhưng cô chẳng nghe thấy gì. Cô đẩy cánh cổng sắt, cô lao ra khỏi căn nhà đen. Cô hoang mang chạy trong con hẻm đang chìm trong bóng tối. Gió lạnh thổi đến, nước mắt cô tuôn rơi. Vũ Nhi không dám tin tất cả mọi việc vừa xảy ra đó là sự thật. Con mèo trắng, nó đẹp đẽ vô ngần, thật không ngờ lại bị Đồng Niên giết chết nó. Cuối cùng lại nấu thành một nồi canh, còn để cho cô ăn hết. Cô cảm thấy cảm giác tội lỗi, Có lẽ đây là tội khởi thủy của con người. Cô vừa nghĩ vừa chạy, bỗng cô va phải vào một người. Cô chỉ cảm thấy ngực người này rất ấm áp, bèn phó mặc tất cả cứ lao vào. Vũ Nhi, em làm sao vậy Vũ Nhi? Diệp Tiêu lên tiếng. Diệp Tiêu ơi, hãy đưa em đi khỏi nơi đây, đưa em khỏi cái căn nhà đen này mau lên. Vũ Nhi vừa khóc vừa nói. Nước mắt của cô dưới ánh trăng phát ra phản quang mê hồn. Diệp Tiêu do dự trong chốc lát, anh cảm thấy Vũ Nhi trong lòng mình thật vô cùng đáng thương. Nó như một con mèo nhỏ bị ức hiếp, anh cần phải bảo vệ cô ta. Cuối cùng anh gật đầu, đưa Vũ Nhi rời khỏi cái con hẻm, vào trong xe ô tô anh giấu ở bên kia đường. Sau đó anh khởi động xe đưa Vũ Nhi rời khỏi nơi đây.